Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là siêu cấp phá vây. Thì báo cáo với anh em đấy là mấy ngày hôm nay mình có một chút việc bận ở dưới quê, và đặc biệt là ngày mai là ngày 27 tháng 7 thì mình phải về trên quê để thắp hương cho các cụ, đặc biệt là ông ngoại mình. Ông ngoại mình cũng là một liệt sĩ, cho nên là vào những cái ngày như ngày thương binh liệt sĩ hay là ngày tảo mộ ấy, thì mình sẽ phải bố trí về quê để có thể dọn dẹp cái khu vực mộ và thắp hương cho ông. Nên là mình hy vọng là mình xin nghỉ anh em 27 tháng 7, cho nên là hôm nay mình chỉ có đọc chuyện của ngày hôm nay thôi, còn ngày mai thì mình xin nghỉ chuyện. Tại vì nếu mình thức đêm mà mình đọc chuyện ấy, thì trong quá trình đi xe máy nó không đảm bảo, nó buồn ngủ, nó rách việc ra, cho nên là hy vọng là anh em thông cảm nhé. Thì sau đó thì anh em chúng ta lại quay lại trở lại với cái guồng bình thường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sắp xếp chia ra làm 4 cái tổ đội để có thể tiến vào pháp trận. Nhưng mà có một điều hắn không tính tới đấy là khi cái nhóm người của hắn chỉ còn có 5 người chạy đến cái pháp trận cuối cùng, thì bên kia nó sẽ dùng toàn lực của cả 18 người để có thể vây công 5 người này của Trương Nguyên Thanh, chứ không để cho hắn thuận lợi chạy đến khu trận pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. A Nhất ở trên nóc nhà vỗ cánh bay lên và đuổi theo. Đám người Bách Vô Cấm Kỵ cũng theo hắn đuổi theo đám người Trương Nguyên Thanh. Ở trên tầng đỉnh của cao ốc ngân hàng, lúc này ánh chiều tà đỏ như máu, đã là hoàng hôn. Tầng đỉnh của tòa nhà có dựng một pho tượng đá cao tới 6 mét. Nó giống với pho tượng ở miếu Sơn Thần Như Đúc, chỉ là càng thêm cao lớn, càng thêm tinh tế. Vẻ ngoài của bức tượng là một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú. Cô hơi cúi đầu, hai tay chắp trước ngực làm bộ dáng chắp tay, nhưng không khép hẳn mà để lại khe hở. Bên trái của cao ốc ngân hàng là một công viên xanh mướt, mà phía bên phải thì là ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Đối diện thì là trung tâm thương mại, trung tâm của thành thị. Chính giữa chúng là một cái hồ máu có diện tích cực rộng. Gió đêm mang theo mùi máu tanh hôi ở trong ao máu thổi từng đợt lên nóc nhà. Lúc này đám người của trận doanh Sơn Thần đã vây quanh ở trước một pho tượng đá, vẻ mặt khẩn trương nhìn mẫu đơn tiên tử, nhắm mắt tập trung tinh thần. Bọn họ vừa mới từ trong miệng của vị mộc yêu này biết được đội ngũ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gặp phải trận doanh Sơn Quỷ chặn giết. Trong sự trầm mặc khẩn trương, mẫu đơn tiên tử mở mắt ra như chút được gánh nặng, phun ra một hơi, nhìn về phía các đồng bạn vây quanh mình mà nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào công viên rồi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị người của trận doanh Sơn Quỷ chặn giết giữa đường. Đám người của Vũ Nữ Vô Qua đều buông xuống tảng đá trong lòng, vui vẻ nói: dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta cho bảo thạch trở về vị trí trước đi. Bọn họ dự đoán được một tổ cuối cùng sẽ là nguy hiểm nhất, nhưng mọi người đều ôm lòng tin rất lớn với đội ngũ cuối cùng này, bởi vì trong đội ngũ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, có Quan Nhã, có thêm bộ trang bị, có Khương Tinh Vệ, có Thiên Phú dị bẩm. Một lần này đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ là không để cho mọi người thất vọng. Mẫu đơn tiên tử gật đầu lấy ra trái tim rừng rậm được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho. Bảo thạch tràn ngập một màu xanh mướt vừa xuất hiện, hai tay của tượng đá liền sáng lên ánh sáng mỏng manh, hô ứng lẫn nhau với bảo thạch. Sau đó cô phát hiện một lực hút tập trung vào trái tim rừng rậm, hút nó đi. Trái tim rừng rậm hóa thành một mảng ánh sáng màu xanh lá bay vào trong cái lòng bàn tay khép hở của bức tượng đá. Ầm một tiếng, một cột sáng màu xanh lục mênh mông phóng thẳng lên trời, đánh vào mây xanh, vậy mà bao trùm lên ánh chiều tà, nhuộm tầng mây trên không trung của tòa nhà thành một màu xanh biếc. Ở chỗ ga tàu điện ngầm bỏ hoang, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan mở mắt, thông qua tầm nhìn của chó hoang ở bên ngoài, nhìn thấy cột sáng màu xanh lục phóng thẳng lên cao. Cô cao giọng nói: đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào công viên, trận pháp ở cao ốc ngân hàng đã được kích hoạt, trong vòng 10 phút đến lượt chúng ta kích hoạt trận pháp thứ hai. Xem ra bọn họ đã tránh được chặn giết, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Các tán tu và hành giả chính phủ ở trong lòng đất cũng khẽ buông lỏng. Công viên bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại tùm, cành cây thiếu đi sự chăm sóc, sinh trưởng một cách man dại, đã trở thành một cánh rừng rậm nho nhỏ, xanh tươi tốt. Chỉ có những cái ghế dài công viên đặt ở ven đường, bị thực vật quấn quanh bao trùm, tổn hại nghiêm trọng, tỏ rõ rằng nơi này đã từng là một cái công viên do con người xây dựng. Đám người Trương Nguyên Thanh vừa dẫn đội lao vào công viên, liền nghe ở chỗ cao chuyển đến những tiếng ong ong. Có hai bóng đen lướt qua trên không trung của rừng rậm, bỏ lại bọn họ, hướng về chỗ sâu trong công viên mà bay đi. Đó là A Nhất và Đạp Toái Lăng Tiêu. Bọn hắn muốn trực tiếp đi vào ao máu để ném huyết ngọc, Rio Asano kêu lên. Vừa dứt lời, quỷ tân nương mặc áo cưới đỏ tươi, từ trong cơ thể phu quân bay ra, đứng ở trên ngọn cây. Cô trùm khăn voan đỏ nhìn về phía hai vị vu cổ sư đang nhanh chóng lướt qua trên không trung. Bỗng nhiên hai vị vu cổ sư biến thành ruồi bọ không đầu ở trên công viên xoay vòng vòng với biên độ nhỏ. Đây là quỷ dựng tường. Thấy thế, bàn tay Khương Tinh Vệ xẹt một cái phun ra lửa, ngưng tụ thành một cây trường cung. Tiếp theo cô kéo dây cung, đầu ngón tay phun ra hai mũi tên bằng lửa nhỏ dài bắn về phía hai vu cổ sư trên bầu trời. Đây là cô từ trong công kích của Bách Vô Cấm Kỵ mà đạt được linh cảm. Tốc độ cùng tầm bắn của cung tên có thể đánh kẻ địch giữa không trung, mà nếu như ném quả cầu lửa thì nó chịu giới hạn bởi lực hấp dẫn và lực cản của không khí, cho nên độ uy hiếp không lớn đối với kẻ địch có sở trường về phi hành. Tuy hỏa sư luôn bị mọi người chê ghét, nhưng nếu chỉ luận về thiên phú chiến đấu, ở trong các nghề nghiệp lớn thì chỉ có yêu mê hoặc mới có thể so sánh với hỏa sư. Vù một tiếng, hai mũi tên gào thét lao đi, mang theo cơn gió nóng rực. Tiếng nước kịch liệt vang lên ở phía xa, có hai dòng chảy mát mẻ từ phía sau đánh tới, dập tắt mũi tên lửa đi. Duy Ngã Độc Tôn đạp sóng nước dâng lên, xuyên qua cánh rừng kịp thời chạy tới. Cùng lúc đó, Hồng Vi có một đôi chân dài phóng qua bụi cây, ngẩng đầu nhìn hai vu cổ sư đang lâm vào quỷ dựng tường, liền búng ngón tay kêu cái tách. A Nhất và Đạp Tái Lăng Tiêu cũng lập tức thoát khỏi ảnh hưởng của ảo thuật, hai người sau đó đáp xuống mặt đất, hội họp với đồng bạn. Tiếng vang vù vù liên tiếp vang lên, năm cường giả bọn người Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lậu Ngư giao ra khỏi bụi cây, xuyên qua cánh rừng đến chỗ đất trống này. Trận doanh sơn quỷ tập hợp đủ thành viên, triển khai giằng co với năm người bọn Trương Nguyên Thanh. Ánh mắt của Bách Vô Cấm Kỵ lướt qua kẻ địch, nhìn vào chỗ sâu trong công viên mà cười nói: "Ta đã ngửi thấy mùi máu tươi, rốt cuộc là quái vật nào, hy vọng là hiến tế lại khổng lồ đến thế." Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía cao ốc ngân hàng. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ của các ngươi hẳn là tồn tại một hạn chế nào đó, bằng không thì vì sao chỉ có trận pháp ở cao ốc ngân hàng bị kích hoạt, còn ba chỗ khác lại không có động tĩnh gì? Để ta đoán xem, là vì có trình tự hạn chế sau, hay là thời gian hạn chế? Mặc kệ là cái gì, có hạn chế là tốt, có hạn chế tức là có điểm yếu. Người nói xem, nếu chúng ta kéo dài thời gian để bám trụ các người nơi này, thì chuyện sẽ thế nào?" "Quả thực là có hạn chế thời gian. Thời gian mỗi tòa pháp trận kích hoạt cách nhau không thể quá 10 phút được. Bởi vậy, dựa theo kế hoạch, trình tự kích hoạt là cao ốc ngân hàng, ga tàu điện ngầm bỏ hoang, rồi trung tâm thương mại, trung tâm thành thị, rồi đến công viên bỏ hoang. Sở dĩ trình tự là như vậy là bởi vì bọn họ bên này có kẻ địch, muốn trả lại trái tim rừng rậm không dễ. Còn nữa, nếu như bốn tòa pháp trận phong ấn không có đồng thời kích hoạt thì bảo thạch rất có thể bị cậy xuống, chỉ có thể sắp xếp công viên bỏ hoang ở cuối cùng mới có thể đảm bảo trong nháy mắt Trương Nguyên Thanh khi trả lại trái tim rừng rậm đặt cục diện thắng lợi. Trả giá là bọn họ phải chống đỡ qua 27 phút. "Bớt nói nhảm đi," Khương Tinh Vệ nóng nảy nói, "cùng lên đi, lão nương một quyền đánh chết một người các ngươi." Bách Vô Cấm Kỵ không nói lời thừa, lòng bàn tay mở ra triệu hồi ra một trái tim đen xì. Trái tim nhảy lên thình thịch như có sinh mệnh, hắn ở trước mặt mọi người, một ngụm nuốt chửng trái tim này vào. Sắc mặt Bách Vô Cấm Kỵ lúc này lập tức trở nên dữ tợn, trong cổ họng phát ra những tiếng ô ô, con ngươi của hắn cũng theo đó dựng thẳng lên biến thành màu vàng nhạt, trong chắn trong mắt thì chuyển thành màu đen kịt. Trong tiếng xoèn xoẹt, áo sơ mi trắng và quần thể thao rộng thùng thình, ngay cả áo khoác ngoài và giày hắn đang đi đồng loạt nổ tung. Xương khớp của Bách Vô Cấm Kỵ vang lên như là bỏng ngô đang nổ, cơ bắp bành trướng, chiều cao ở trong mấy giây đã tăng vọt lên đến 3 mét, tóc quán rụng từng mảng lớn, đỉnh đầu chọc lốc như lão Trần, sau đầu còn mọc ra lông bờm to và thẳng, cái trán thì đâm ra một cái sừng duy nhất còn hơi uốn cong. Da của hắn đã chuyển thành màu đen dày chắc và bền bỉ, ngón chân và ngón tay kéo dài ra những móng vuốt, cái bụng vốn đã có cơ bụng rõ ràng thì bành trướng phóng to, hình thành nên một cái bụng bia tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, Bách Vô Cấm Kỵ đã biến thành một con quái vật dị thường khổng lồ, đầu chọc lóc, sau đầu mọc ra lông bẩm như lông ngựa, mũi sư tử, mồm rộng, răng nanh chè lòi cả ra ngoài, làn da thâm đen cao 3 mét, bụng to. Trên làn da thâm đen cứng cỏi này khắc nổi lên từng cái chú văn vặn vẹo phức tạp như lập thể, chính là chú văn của yêu mê hoặc, làm cho người ta chỉ nhìn thấy thì tinh thần đã thác loạn, suy nghĩ vặn vẹo, hận không thể xé rách hoặc tự phá hủy bản thân. "Đây là phần thưởng chúng ta giết chết thụ yêu và hậu vương đạt được." Bách Vô Cấm Kỵ giọng nói khàn khàn, nụ cười bình thường nhưng bởi vì dung mạo quá mức xấu xí hung ác mà nhìn qua lại thành ra là cười dữ tợn mà nói. Sơn quỷ cấp 4. Hắn trực tiếp đã ngửa ra con bài chưa lật. Ký thức hỗn loạn tà ác buông xuống mang theo một cảm giác áp bách của cảnh giới thánh giả, khiến cho các linh cảnh hành giả đây trái tim suýt nữa đột nhiên dừng đập, cho rằng cái thây khô đáng sợ kia lại sống lại. May mắn sơn quỷ tuy rằng có khí tức của yêu mê hoặc, nhưng so với thây khô thì yếu hơn nhiều. Chẳng qua đây chung quy là quái vật ở cảnh giới thánh giả. Áp lực đập vào mặt khiến cho Ryo Asano phải liên tục lui về, bắp chân căng cứng, cả người cũng cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Đây là con bài chưa lật của trận danh sơn quỷ sao? Triệu hồi sơn quỷ có cảnh giới thánh giả à? Trong lòng Quan Nhã dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô cho rằng trong đội ngũ có thể phân cao thấp với sơn quỷ chỉ có cô thôi. Nhưng cho dù là cô có bộ trang bị hộ thân, đối mặt với kẻ định mạch đáng sợ như vậy thì trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Giữa siêu phàm và thánh giả, chênh lệch không phải chỉ là cấp bậc mà nó là cả một cảnh giới lớn. Triệu Thành Hoàng nhíu mày nhanh chóng cân nhắc, nếu nhắn thi triển hóa quỷ lại phối hợp với âm thi cấp 4, miễn cưỡng có thể chống đỡ lại con sơn quỷ này, nhưng muốn là cản được đối phương, ngăn gã tiến vào chỗ sâu trong công viên, như vậy thì phải cần một người giữa Quan Nhã hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn phối hợp cùng. Như vậy ba người còn lại sẽ phải trực diện với 8 người của đối phương, căn bản là không ngăn được. Bản thân nhân số đã chênh lệch rất lớn, sơn quỷ lại là con bài chưa lật bị đánh ra, lập tức khiến cho cục diện lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bất ổn. Đây là quái vật gì vậy? Ở cao ốc ngân hàng, mẫu đơn tiên tử thông qua việc thao túng chim bay lượn lờ nơi xa, nhìn thấy ở giữa thảm thực vật tươi tốt, đột nhiên xuất hiện một con quái vật cao lớn dữ tợn. Khí tức mênh mông khiến cho cô thông qua động vật cũng phải run rẩy một trận. Đồng nghiệp chung quanh phát hiện thấy cô thất thố vội hỏi, làm sao vậy? Bên kia thế cục thế nào? Mẫu đơn tiên tử hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để cho âm thanh của mình không run rẩy mà nói. Trận doanh sơn quỷ hình như triệu hồi ra một con quái vật ở cảnh giới thánh giả. Lời này vừa nói ra, tầng đỉnh cao ốc ngân hàng tràn ngập sự yên tĩnh. Các linh cảnh hành giả sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt ngầm cất giấu sự khẩn trương và tuyệt vọng. Mạng của bọn họ đặt hết ở trên đội ngũ 5 người này. Các linh cảnh hành giả trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm bỏ hoang, cũng dùng thủ đoạn của mình để từ xa theo dõi được cảnh tượng công viên. Sau khi người theo dõi báo lại tin tức cho đồng nghiệp bên cạnh, thì mọi người đều cuống lên. Trận doanh sơn quỷ không dễ đối phó, đây là điều nằm trong dự đoán, nhưng hoàn toàn không ngờ là quân địch vừa ra sân đã tung đại chiêu, triệu hồi ra quái vật ở cảnh giới thánh giả để giúp đỡ. Cho dù vô cùng tự tin đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng, thì giờ phút này trong lòng họ không tránh khỏi hốt hoảng. Đây là lực lượng của cảnh giới thánh giả, ta đã trải nghiệm được trước rồi. Trong cái mồm phủ kín răng nhọn của Bách Vô Cấm Kỵ phát ra tiếng cười trầm hùng. Chỉ có yêu mê hoặc mới có thể phát huy phần lực lượng này đến mức tận cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, hai người các ngươi, ai tới nhận lấy cái chết? Hắn vốn không phải tính tình kiêu ngạo như vậy, nhưng sau khi dung hợp lực lượng của sơn quỷ chịu ảnh hưởng của nó, tính tình bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng là phô trương và cuồng bạo. Đám người A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, ùn ùn lùi lại, im lặng di chuyển về chỗ sâu trong công viên. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng liên thủ đối phó với Bách Vô Cấm Kỵ thì bọn họ lập tức lao vào công viên rồi ném huyết ngọc vào trong ao máu. Tin tưởng rằng chỉ bằng ba cô gái yếu ớt cộng thêm với hai cái âm thi thì tuyệt đối khó mà ngăn cản được bọn họ. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, tôi có thể cuốn lấy Bách Vô Cấm Kỵ nhưng cần thêm một trợ thủ. Trừ nữ sinh cấp 3 kia thì ba người còn lại đều được. Nhưng những người còn lại làm sao để bám trụ những tên kia? Nếu có ai có thể giúp tôi bám trụ Bách Vô Cấm Kỵ, tôi có thể ngăn cản tất cả bọn hắn. Quan Nhã trầm ngâm vài giây mà nói, tôi có thể thử nhưng nắm chắc không lớn. Triệu Thành Hoàng nhíu mày, nắm chắc không lớn, cô nói là gì? Một cái nắm chắc không lớn thì có thể hại chết tất cả mọi người. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Triệu Thành Hoàng, anh thực sự có thể bám trụ bọn hắn sao? Triệu Thành Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Có ba người bọn họ phối hợp thì không vấn đề. Cậu có phải là có biện pháp nào hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu một cái. Tôi có thể thử đơn đấu với Bách Vô Cấm Kỵ. Triệu Thành Hoàng gật đầu. Cậu quả nhiên là có biện pháp. Tôi biết ngay mà. Con thỏ rào hoạt thì không chỉ có một hang. Anh nói thẳng mẹ thành thỏ khôn ba hang là được rồi. Còn bày đặt. Trương Nguyên Thanh nói xong đầu ngón tay kẹp lại giữa không trung, lấy ra một con khỉ đá bỏ túi. Khỉ đá này điêu khắc cực kỳ tinh tế, bộ dạng sống động như thật, vẻ mặt hung ác, nhe răng nhếch miệng làm ra tư thái nổi giận. Đây là phần thưởng cửa thứ hai bảo vệ được miếu sơn thần. Dứt lời, khỉ đá đã hóa thành bột phấn, từ đầu ngón tay của hắn bay xuống. Ngay sau đó một hư ảnh con vượn khổng lồ cũng tiếp cận 3 mét được ngưng tụ ở trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh, hai cánh tay chống xuống đất, nhè răng nhếch miệng hướng bầu trời rít gào. Rồi hư ảnh này thu nhỏ lại, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Trương Nguyên Thanh. Một lát sau thì làn da của hắn cũng mọc ra lông đen rậm rạp, hình thể tăng vọt lên căng rách cả quần áo, hai cánh tay nhanh chóng sinh trưởng đến vị trí đầu gối, xương mặt thì vang lên răng rắc, cái miệng kéo dài biến thành cái mặt của tinh linh Mõm Thiên Lôi, răng nanh chìa ra, cơ ngực cùng cơ bụng không có lông rậm nhưng lại lộ ra cơ bắp cực kỳ cường tráng, cơ mông thì cứng rắn như thép, có thể kẹp vỡ được một quả bóng bằng sắt. Ở giữa hai chân có hai quả trứng to như miệng bát, uy lực khủng bố buông xuống, khí tức quét ra bên ngoài, vậy mà không kém gì sơn quỷ, phải nói bất phân cao thấp. Hầu vương, Ryo Asano bất ngờ nói, là hầu vương sao? Cô chưa từng thấy bót này nhưng cũng có thể đoán ra được. Trong miệng tinh linh lông đen phát ra tiếng của Trương Nguyên Thanh. Không, cô phải xưng hô tôi là Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ryo Asano cũng thuận theo hô một câu. Vậy mà bắt được Chen. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh ra sức tán thưởng. Sau đó ý thức bây giờ không phải là thời điểm chơi Chen. Sau khi dung hợp thú hồn của Hầu Vương, tâm tính hắn cũng trở nên phù phiếm, trở nên nhảy nhót. Hầu Vương, người của trận doanh sơn quỷ khẽ biến sắc, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bọn họ không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn giống một con bài chưa lật như vậy. Hai bên triệt tiêu, hai bên đều không có ưu thế. Con bài chưa lật của Bách Vô Cấm Kỵ che giấu từ lâu, cứ như vậy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa giải. Con bài chưa lật bắt nguồn từ phó bản, cuối cùng cũng sẽ bị sự vật trong phó bản hóa giải thôi. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phẫn nộ không thôi, cắn răng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đừng đắc ý, chúng ta nhiều người hơn, trận doanh sơn thần các ngươi đến cuối cùng thì vẫn khó thoát khỏi cái chết như cũ. Hô xong khẩu hiệu, hắn nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách để đảm bảo an toàn của bản thân. Khấu Bắc Nguyệt chiếm một danh ngạch, mục đích chính là mò cá thôi, như vậy có thể giảm bớt chênh lệch trên mặt nhân số, ở thời khắc mấu chốt còn có thể quay đầu một kích giết chết đám nghề nghiệp tà ác này. Bách Vô Cấm Kỵ cả giận nói, thì ra ngươi cũng có con bài chơi lật, tốt lắm, hôm nay lão tử phải xé xác ngươi ra. Dứt lời, ưỡn cái bụng phệ ầm ầm chạy về phía Hầu Vương. Trương Nguyên Thanh cũng tùy tiện tín lấy một gốc cây ở bên cạnh, nhổ cả rễ lẫn bùn đất ra, vung vẩy về phía sau, ầm một tiếng, sơn quỷ bị quật một gậy lên mặt, thân hình lảo đảo nghiêng sang bên cạnh, nhất thời đè đổ cả một mảng rừng nhỏ. Trương Nguyên Thanh vứt bỏ thân cây gãy chạy như điên, hung hăng tung một đấm trên mặt của sơn quỷ, ầm, luồng khí như đạn đạo bùng nổ càn quét, cây cối chung quanh đồng loạt gãy đổ răng rắc, vô số lá rụng bị cuốn lên bầu trời. Một cú đấm này có thể dễ dàng đánh chết linh cảnh hình giả cảnh giới siêu phàm, nhưng lại chỉ tạo thành mê muội rất nhỏ đối với sơn quỷ. Ầm một tiếng, tinh linh cánh tay dài vung lên như cái vại nước, liên tiếp nện trên mặt của sơn quỷ, đánh cho nửa khuôn mặt của nó nát nhừ, làn da màu đen cứng cỏi cũng nứt toác, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Đột nhiên trên làn da sơn quỷ sáng lên một chút phủ văn, ánh sáng màu đỏ tươi như máu, con ngươi của con vượn khổng lồ cuồng bạo lập tức tàn rã, vẻ mặt dại ra. Bắt lấy cơ hội, cái đầu của sơn quỷ húc mạnh lên trên, cái sừng cong đâm sâu vào ngực Hầu Vương, bắn ra dòng máu ấm áp. Sơn quỷ nhấm nháp được hương vị máu tươi càng thêm cuồng bạo, dùng sức vung đầu để cho cái sừng duy nhất đâm sâu hơn, để vết thương càng thêm dữ tợn. Đau đớn khiến cho Trương Nguyên Thành khôi phục ý thức, nhà răng rít gào, môi nhăn lại, danh năng trắng nhởn cũng lộ ra ngoài dị thường dữ tợn. Hắn cúi đầu cắn vào bả vai sơn quỷ, dùng sức xé xuống một miếng thịt lớn. Hai con quái vật lăn lộn đánh nhau, máu thịt tứ tung, tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt đối với thảm thực vật của công viên. Bảy người trận doanh sơn quỷ không có nhúng tay vào chiến đấu giữa hai con quái vật cảnh giới thánh giả và cũng không thể nhúng tay được. Bọn họ nhớ kỹ sứ mệnh, đều tự thi triển thủ đoạn lao vào chỗ sâu trong công viên. A Nhất và Đạp Toái Lăng Tiêu vỗ cánh phóng lên trời, dẫn đầu lao về phía chỗ sâu trong viên công viên đó. Sau đó liền bị quỷ Tân Nương cùng với linh phó của Triệu Thành Hoàng nhập vào, ùn ùn rơi xuống. Đối với Vu Cổ Sư mà nói, linh phó đúng là kẻ địch cực kỳ khó giải quyết. Tuy rằng không có lực phá hoại đáng sợ, nhưng ảo thuật và nhập hồn trong khi chiến đấu sẽ làm cho bọn họ cực kỳ đau đầu. Cương Tinh Vệ ném ra hai quả cầu lửa, nổ tung sau lưng của hai vị Vu Cổ Sư. Lửa phát nổ không đủ đánh bị thương bọn họ, nhưng nhiệt độ cao thiêu hủy cặp cánh mỏng, muốn một lần nữa mọc ra đôi cánh cũng cần có thời gian. Từng dòng nước xiết phóng tới, Duy Ngã Độc Tôn đạp theo nước sông cuồn cuộn phá sóng mà đi. Dưới nước là sân nhà của hắn, trong trận doanh sơn thần lại không có thổ quái, thiếu thủ đoạn khắc chế hắn. Ryu Asano trong rừng nhảy vọt lên đuổi theo Duy Ngã Độc Tôn, rồi đâm thẳng xuyên thủng, giơ cao băng phách đao, lạnh lùng nói, băng xương hàng lâm. Thành Uchigatana chống tới trước mặt, khí tức rét lạnh thấu xương liền buông xuống, như mở ra một thông đạo đi tới vùng đất cực hàn. Dòng khí lạnh khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đóng băng tất cả mọi thứ ven đường. Cỏ cây treo đầy băng xương, mặt đất cũng kết thành một lớp băng. Dòng sông Duy Ngã Độc Tôn khống chế trong nháy mắt chạm vào dòng khí lạnh, toàn bộ đông thành băng cứng. Thủy quỷ có thể ngự thủy nhưng không có cách nào phá băng. Vị cao thủ xếp hạng nhất bảng tán tu này, thủy thần ấn dựa vào để mà thành danh, lại bị băng phách đao của Ryo Asano hoàn toàn khắc chế, mất đi chỗ dựa. Vù một tiếng, Khương Tinh Vệ rất là giàu thiên phú chiến đấu, nhắm chuẩn thời cơ, hóa thành một đám mây lửa lao về phía Duy Ngã Độc Tôn. Kỹ năng bị động của thủy quỷ bỏ qua công kích vật lý, nhưng lại không thể bỏ qua tiến công của hỏa sư. Thân thể hóa thành nước một khi mà bị bốc hơi, hơn nữa lại không có nước để bổ sung, thì coi như là đã chết. Duy Ngã Độc Tôn liền bỏ qua việc phá vây, lập tức rút lui. Càn két, tiếng ma sát chói tai vang lên, Kiều Lộ Ngư vác song đao ở trên mặt sông đã bị đóng thành băng cứng, cấp tốc trượt đi như một vận động viên chuyên nghiệp, linh hoạt tránh qua cây cối ven đường, lao thẳng vào chỗ sâu trong rừng rậm. Khương Tinh Vệ đang ở giai đoạn xung phong quán tính quá lớn đã vô lực quay người ngăn trở. Thời khắc mấu chốt có một bóng người từ bên cạnh lao vào, cản trở đường đi của Cửu Lộ Ngư, chính là Quan Nhã với một đôi chân dài tinh xảo. Quan Nhã nhanh nhẹn như một con báo săn, đuổi tới phía sau Cửu Lộ Ngư, vặn cái vòng eo nhỏ và cặp chân dài quất ra như roi, không khí còn phát ra tiếng rít. Thân là thám báo đương nhiên không có khả năng là dễ dàng trúng một công kích như vậy. Kiều Lộ Ngư hạ thấp thân người, nửa ngồi xổm tránh được một đòn chân, tiếp theo hai chân cũng giẫm mạnh một phát dựng thẳng song đao, ngửa về sau đâm về phía cô gái sau lưng. Hử. Bên tai truyền đến tiếng người đẹp còn lai hử lạnh, chỉ thấy cô sải bước, bước chân chéo thông thường nhất ở trong võ thuật chiến đấu, vừa đủ để tránh đi quả ngửa ra sau của Kiều Lộ Ngư. Trong lòng của Kiều Lộ Ngư dùng mình đang muốn xoay người, hóa thân thành một con quay để xoay nát cô gái bên cạnh. Quan Lã lại hơi cong đầu gối đè lên lưng Cửu Lộ Ngư, tì cho thân thể hắn lệch đi. Một động tác rất nhỏ nhưng đơn giản cắt ngang phát lực của hắn. Ngay sau đó Quan Nhã nâng tay dán sát vào ngực Cửu Lộ Ngư, lòng bàn tay phun ra ám kình, ầm một tiếng. Cửu Lộ Ngư đã bị một chưởng vỗ lên mặt băng. Quan Nhã lại nhảy lên đạp một phát vào bụng kẻ địch, đá cho hắn văng ngang hơn 10 mét, va mạnh vào một thân cây. Thân cây to đột nhiên chấn động, băng lạnh ngừng kết ở giữa cành lá, rào rào rơi xuống. Kiều Lộ Ngư đau đớn cuộn mình lại, ngũ quan nhăn thành một cục. Từ khi hắn thành danh tới nay, dựa vào sức quan sát của thám báo, khổ luyện đao pháp nhiều năm, trong cận chiến vẫn luôn thuận lợi, cho dù là kẻ địch mạnh hơn hắn thì cũng lấy thủ đoạn phong phú đánh bại hắn, chứ không phải là võ thuật chiến đấu. Nhưng cô gái này ở trong 10 giây áp sát đã nhanh chóng đánh bại hắn bằng võ thuật. Cái loại nghiền ép trên thể thuật này, Kiều Lộ Ngư đã từ rất lâu không có cảm nhận được. Tuy hai nghề nghiệp tà ác cường đại liên tiếp thất bại, nhưng bọn họ đã thành công bám trụ đám người của trận doanh sơn thần. Đám người A Nhất đạp toái lưng Tiêu, nhóc mập Hồng Vi lướt qua mấy người đang giao chiến để lao sâu vào trong công viên. Đúng lúc này thì một món đồ ầm một tiếng rơi xuống trước mặt mọi người. Đó là một cái hòm bằng đồng xanh, dài rộng chiều cao đều là 1 mét. Mặt ngoài cái hòm điêu khắc hình ảnh hai quân đối chọi, đao thương giao chiến vô cùng thảm thiết. Một luồng sát khí lạnh lẽo khôn kẻ ập vào mặt. Ầm, chiếc hòm đồng xanh mở ra, một vật thể hình người từ trong cái hòm đồng xanh nhảy ra ngoài. Đây là một con rối bằng đồng xanh, ngũ quan tương tự với binh mã bằng đất nung. Nhướng mày trợn mắt, thân hình và tay chân đều do đồng xanh đúc thành, răng kín những dỉ đồng. Các khớp nối thì đã dỉ xét từ lâu, nó lảo đảo đứng vững, các khớp xương phát ra âm thanh làm người ta ghê cả răng. Trong tay nó cầm chiến đao, cũng răng kín những bụi dỉ màu đồng xanh. Tiếp theo, một rồi lại một bóng người nhảy ra cái hòm khỏi đồng xanh. 10, 20, 30, tổng cộng là tới 30 con rối bằng đồng xanh. Chúng có gương mặt giống nhau, cầm theo trường đao thống nhất cũng như nhau, lắc lư đứng đó, phát ra âm thanh làm người ta ghê hết cả răng. Khuôn mặt của Triệu Thành Hoàng lạnh nhạt chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, 6 người các ngươi cùng lên đi. Giống như đã đang đáp lại lời hắn, kéo kẹt, toàn bộ những con rối bằng đồng xanh hơi nghiêng đầu, đồng loạt nhìn chăm chăm vào 6 người của trận doanh sơn quỷ. Phù. Quan Nhã nhìn tới hộp thu nạp bình ngẫu xuất hiện thì trong lòng buông lỏng, điều này cũng làm trong dự đoán của cô. Trên thực tế lúc trước đấu lôi đài, Trở thành hoàng dựa vào món đạo cụ này suýt chút nữa thì đánh bại Nguyên Thủy, trở thành quán quân của thi đấu. Đạo cụ mạnh như thế sao có khả năng không mang theo vào phó bản giết chóc? Tuy nói lúc ấy con rối đồng xanh đã bị Trương Nguyên Thanh phá hủy gần hết, nhưng thân là chắt trai của Triệu trưởng lão, có đủ tiền tài chữa trị cho một món đạo cụ cảnh giới siêu phàm cũng hết sức bình thường. Em biết ngay tiểu tử nhà anh cất giấu bảo bối này mà. Khương Tinh Vệ hóa giải, quán tính dập tắt ngọn lửa trên người, đứng từ xa mặt mày hớn hở. Ryo Asano thì không biết về sự lợi hại của hộp thu nạp binh ngẫu, nhưng thấy Quan Nhã và Khương Tinh Vệ sắc mặt chuyển sang vui vẻ, thì đoán là đây một món đạo cụ rất mạnh. Hừ, yêu mê hoặc thiên địa, ra thiên hạ giai bạch, cầm dao găm lao vút ra, áp sát lên một con rối bằng đồng xanh, dao găm chém sắt như chém bùn của cô, hung hăng cắt về phía cổ của con rối đó. Đinh một tiếng, đốm lửa tóe lên, chỗ cái cổ của con rối loang lổ vết dỉ đồng, liền xuất hiện một vết cắt màu trắng. Những con rối hình người này vô cùng cứng rắn, cho dù là yêu mê hoặc sở trường phá giáp cũng đừng mơ dễ dàng phá hỏng được chúng. Răng rắc, con rối gặp phải công kích xoay cái cổ cứng ngắc, khuôn mặt đờ đẫn xấu xí lạnh lùng nhìn thiên hạ giai bạch. Một giây sau, con rối vùng chiến đào loang lổ vết dỉ, bổ ra một đòn chém rất là giản dị tự nhiên. Thiên hạ giai bạch giờ dao găm để đón đỡ, đinh một tiếng, đốm lửa chói mắt bắn tung lên, hộ khẩu tay quán nháy mắt sụp đổ, máu tươi dọc theo dao găm chảy xuống. Đã cảm nhận được cái cảm thụ của Trương Nguyên Thanh ngày đó. Răng rắc, tiếng xoay cổ liên tiếp vang lên, ba con rối đồng xanh vung chiến đao cất bước, giống như những thai thần dị thường, muốn bao vây lấy thiên hạ giai bạch. Thiên hạ giai bạch biến sắc đá ra một phát, đạp bay con rối bằng đồng xanh nặng nề trước mặt, rồi quyết đoán lui về phía sau. Con rối bị đá bay leng keng quay cuồng, phần ngực cứng rắn lõm xuống một dấu chân. Cẩn thận, nhưng con rối này lực lượng lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Điểm yếu duy nhất chính là hành động không đủ nhanh. Hắn đã thử ra được tiêu chuẩn của con rối, sắc mặt ngưng trọng hướng đồng bạn cảnh báo. Trong ánh mắt của đám người trận doanh sơn quỷ nhìn về phía 30 con rối bằng đồng xanh, nhất thời có thêm cảnh giác và sự kinh ngạc nồng đậm. Ngay cả yêu mê hoặc sở trường phá giáp cũng không thương tổn được những con rối bằng đồng xanh này, huống chi là bọn họ. Đương nhiên, lấy tốc độ của con rối đồng xanh thì rất khó sinh ra uy hiếp đối với bọn họ, nhưng ước chừng 30 con rối cuốn lấy họ là điều không khó, cộng thêm Quan Nhã, Khương Tình Vệ cùng với hai âm thi đang nhìn chằm chằm, thế cục cực kỳ bất ổn. Ở sâu trong mắt của Hồng Vi hiện lên vòng xoáy, nhìn chằm chằm vào con rối đồng xanh một lát, lại nhìn về phía Triệu Tầm Hoàng, Triệu Thành Hoàng. Trong tầm nhìn của cô rõ ràng thấy một hư ảnh trường bào rách nát đang bay sau lưng Triệu Thành Hoàng. Hư ảnh này tựa như thần chết trong thần thoại truyền thuyết vậy, lơ lửng ở trên không trung, hai bàn tay mở ra, 10 đầu ngón tay của nó kéo dài ra từng sợi dây màu đen nhỏ bé hư ảo, mà phía cuối của sợi dây lại nối vào những con rối bằng đồng xanh. Hồng Vi giật mình cao giọng nói, không cần phải chọi cứng với chúng, kẻ khống chế thực tế của những con rối đồng xanh này là linh phó của Triệu Thành Hoàng, giải quyết nó trước. Nói xong, cô từ ô vật phẩm lấy ra một tấm gương bằng đồng thau có chạm trổ rồng phượng, chiếu về phía Triệu Thành Hoàng. Đồng thời Vu Cổ Sư đạp toái lăng tiêu, mặc một cái áo khoác rách nát, hướng về phía Triệu Thành Hoàng quỳ hai đầu gối xuống, trong miệng lẩm bẩm tước phúc. Suy yếu khí vận của Triệu Thành Hoàng đảm bảo công kích của đồng bọn có thể trúng mục tiêu linh phó phía sau hắn. Linh phó khoác áo choàng rách nát, tựa như thần chết kia, ngón tay khẽ nhúc nhích, một con rối đồng xanh tung người nhảy lên, ngăn trở ánh sáng của gương. Tước phúc của đạp toái lăng tiêu chưa nổi lên tác dụng, sớm từ lúc Trương Nguyên Thanh lợi dụng cái gương quỷ của Ngân Giao Cộng Chúa để chế tạo ảo cảnh lớn biến mất từ trong tầm mắt của trận doanh sơn quỷ, hắn đã lợi dụng chày phục ma cho mỗi vị đồng đội một nhát tịnh hóa rồi. Mục đích chính là để dự phòng huyễn thuật sư và yêu mê hoặc khống chế quá mạnh. Lúc này trừ Trương Nguyên Thanh ở chỗ xa đang vật lộn với sơn quỷ, thì Khương Tinh Vệ, Quan Nhã, Rio cùng với Hoa Hồng Máu và âm thi cấp 4 đều tụ lại bên cạnh Triệu Thành Hoàng để hộ pháp cho hắn. Cao thủ của hai đại trận danh từ xa xa giằng co ở giữa cách 30 con rối bằng đồng xanh. Đột nhiên bầu trời phía xa phóng lên một cột sáng xanh biếc, nhuộm bầu trời thành màu lục. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là phương hướng của ga tàu bỏ hoang. Tòa trận pháp thứ hai đã được kích hoạt. Kích hoạt tiếp theo đó là trung tâm thương mại. Trận pháp kích hoạt quả nhiên có hạn chế. Thời gian trận pháp của tòa nhà ngân hàng và nhà ga bỏ hoang kích hoạt là cách nhau khoảng 9 phút. Nếu 9 phút sau tòa trận pháp kia của trung tâm thương mại cũng kích hoạt, như vậy thì hạn chế hẳn không phải là nằm ở trình tự, mà là thời gian. Nhóc mập thu hồi ánh mắt thấp giọng nói, nghĩ cách chế tạo cơ hội cho ta, và mệnh ta do ta không do trời. Không phá giải đạo cụ này của Triệu Thành Hoàng thì chúng ta không thể phá vây đến chỗ ao máu được. Hay, chúng ta vẫn là xem nhẹ Triệu Thành Hoàng rồi. Tuy chưa bao giờ xem nhẹ vị thái tử gia của Thái Nhất Môn này, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hai cửa ải trước biểu hiện quá nổi bật. Trong 2 giờ thời gian an toàn, bọn họ bàn bạc làm như thế nào không bị trận pháp nước lửa của Nguyên Thủy Thiên Tôn vây khốn, phá giải đi công năng cái đôi giày kia của hắn ra làm sao. Tinh lực đặt ở trên người của Triệu Thành Hoàng và những người khác không tránh khỏi bị giảm bớt rất nhiều. Nào ngờ tiểu tử này lại cất giấu con bài chơi lật mạnh đến thế, mặc dù khi đối mặt với thầy khô mà hắn cũng không có sử dụng ra. Không cần phải phiền toái như vậy, khuôn mặt vô biểu cảm của A Nhất thản nhiên nói, cái bụng quán đột nhiên phồng lên, càng lúc càng phình to như thổi bong bóng, hoặc là giống như là mang cả 10 cái bào thai vậy. Tiếp theo cái cổ quán cũng phình lên, có thứ dạng như quả cầu, từ bụng chạy lên đến cổ làm cái cổ căng cứng. Ẹ! A Nhất nôn ra một quả cầu thịt to như cái đĩa sứ, quả cầu thịt đập lên như trái tim, mặt ngoài dính chất lỏng ướt sũng. Mặt ngoài quả cầu thịt hiện lên một cái móng vuốt tinh xảo lung linh, giống như con non của động vật nào đó phá vỡ vỏ trứng, từng chút một làm căng ra vách thịt. Cuối cùng móng vuốt nho nhỏ đâm thủng cả quả cầu thịt, từ bên trong chui ra ngoài. Một con quái vật nhỏ mà xấu xí xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, nó cũng cực kỳ tương tự với A Nhất khi hóa cổ, có theo cái đuôi thật dài, chi sau to khỏe, móng vuốt sắc bén, con mắt dựng thẳng, lạnh lùng như dã thú. Khác biệt lớn nhất là cả người nó có màu đỏ hồng, giáp trụ ở ngoài thân còn chưa có trở nên cứng rắn, hơn nữa sau lưng lại không có cánh, không thể bay. Oẹ. A Nhất liên tiếp nôn ra những quả cầu thịt có tổng cộng tới 15 quả, trong mỗi quả cầu thịt lại chui ra một con quái vật nhỏ màu đỏ hồng, trong miệng phát ra những tiếng kêu chói tai. Sau khi nôn ra những quả cầu thịt này, khí tức của A Nhất nhanh chóng trượt dốc đi, lâm vào trạng thái suy yếu. Hắn yên lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên cục thịt bị tàn phá trên mặt đất, rồi bắt đầu cắn ăn. Mấy thứ này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cho hắn. Lấy thân mang cổ, thật không hổ là cổ thú trời sinh. Đạp toái lăng tiêu cùng là vu cổ sư, thấp giọng cảm khái một câu. Vu cổ sư bình thường lấy thân thể, bồi dưỡng cổ trùng cho ăn tinh huyết, thẳng đến khi có thể dung hợp với cổ trùng, đạt được lực lượng, tốc độ cùng với độc tố không thuộc về con người. Nhưng người trung quy vẫn còn là người, trung quy, cổ cũng là cổ, tuy có thể tạm thời dung hợp, nhưng dù sao là hai giống loài không giống nhau. Nhưng A Nhất thì khác, hắn chẳng những có thể chuyển đổi ở ba hình thái là cổ thú, mà thao tác trước mắt càng đạt tới một loại năng lực tương tự như là sinh sôi nảy nở. Rất khó nói hắn bây giờ rốt cuộc là người hay cổ. Cái đạch, người đang là cosplay Cell sao? Cell ở đây chính là ám chỉ về Sên Bọ Hung, một nhân vật trong 7 viên ngọc rồng. Ở phía xa thì con vượn khổng lồ lông đen thấy một màn như vậy, lớn tiếng nói nhảm, sau khi bị sơn quỷ đấm một phát vào mồm đánh ngã. À, con quái vật lớn ở cảnh giới thánh giả tiếp tục ác chiến máu thịt với nhau. Lúc này con quái vật phá vỏ đầu tiên, thân thể đã từ đỏ hồng chuyển thành đen đậm, chất sừng ngoài thân đã tỏa ra hào quang như kim lại, mắt nó hung dữ lạnh lùng như một con cá sấu. Yeah. Nó rít lên rồi lao về phía con rối bằng đồng xanh, cái đầu bọc giáp trụ thật dày húc mạnh lên thân con rối bằng đồng xanh. Thùng. Con rối đồng xanh vụng về lảo đảo lui lại. Con quái vật nhỏ thì nhanh nhẹn hóa thành bóng đen, nhảy tới bả vai con rối, cánh tay nhỏ bé nhanh nhẹn ôm lấy cái đầu con rối, hai chân đạp mạnh vào bả vai, kèn kẹt. Trong âm thanh làm người ta ghê cả răng, cái đầu của con rối đồng xanh đã bị cứng rắn nhổ ra. Y nha, y nha. Quái vật nhỏ giơ cao cái đầu, hưng phấn rít lên. Một giây sau, mấy thanh chiến đao loang lổ vết dỉ từ trên trời giáng xuống, chém nó thành thịt nát. Lũ quái vật nhỏ nhìn thấy đồng bạn bị giết mà không chút sợ hãi, trong một chuỗi những tiếng kêu y nha chói tai, lại lao bảo con rối bằng đồng xanh triển khai vật lộn kịch liệt. Chúng nó có dáng người thấp bé nhưng tốc độ rất nhanh, luôn có thể trong lúc con rối đồng xanh đuổi vây chặn đường mà chạy thoát, cuối cùng phối hợp với nhau hoặc là nhổ đầu hoặc là bẻ cánh tay, nó chung phế bỏ từng con rối bằng đồng xanh. Mà con rối đồng xanh chỉ có thể trong kẽ hở, đám quái vật này phá hủy đồng bạn rồi lần lượt chém giết chúng. Đám người của trận doanh sơn quỷ vui mừng quá đỗi, cổ thú nhỏ của A Nhất cùng với con rối đồng xanh của Triệu Thành Hoàng, ai thắng ai thua không quan trọng, thời điểm mấu chốt này tranh thủ thời gian mới là quan trọng nhất. Mắt thấy các con rối bị quái vật nhỏ cuốn lấy, ngoại trừ A Nhất thì mọi người đều vòng qua chiến trường, hướng tới chỗ sâu trong công viên mà lao đi. Các người đừng chạy, Khương Tinh Vệ tức giận hóa thành ánh lửa nhanh chóng đuổi theo. Quan Nhã cũng rất nhanh lấy ra súng trường, rồi nói với Ryo ở bên cạnh: có biết bắn súng không? Ryo Asano khẩn trương gật đầu: biết. Gia tộc có sắp xếp giáo viên súng ống cho em, đại bộ phận vũ khí nóng em đều biết sử dụng. Em thậm chí còn từng được lái máy bay trực thăng và cũng từng bắn máy bay trực thăng. Quan Nhã ồ một tiếng mà tán thưởng: cô gái nhỏ không tồi, vừa biết bắn súng vừa biết lái máy bay, mạnh hơn nhiều so với chị. Khẩu súng trường này cho em dùng uy lực rất lớn, nhưng có một trả giá chí mạng là nó sẽ giảm đi điểm may mắn của người sử dụng. Ở trên chiến trường vận rủi quấn thân là một chuyện rất chí mạng đó. Lão tài xế thu lại nụ cười trêu chọc, sắc mặt ngưng trọng: nhưng mà chúng ta không có lựa chọn, ở trong phó bản khi chết thì chết, không có gì phải sợ cả. Dứt lời liền ném súng trường cho Ryo, rồi sải đôi chân dài truy kích đám người của trận doanh Sơn Quỷ. Ryo Asano ôm súng trường sinh ra sự ngưỡng mộ mãnh liệt. Đột nhiên đối với chị người nước ngoài này, chị cảm thấy đối phương tự như một kiếm khách trong lịch sử Nhật Bản, tư thế oai hùng mà hiên ngang, lạnh lùng đối mặt với sinh tử. Một bên khác, Thiên Hạ Giai Bạch Đoạn Hậu chợt thấy phía sau có tiếng gió đánh tới, hắn nhanh chóng phanh gấp lại, vặn hông xoay người, siết chặt nắm đấm như một viên đạn pháo đánh ngược về phía sau. Đồng thời ở trong con người quán hiện lên một mảng chú văn vặn vẹo. Ánh lửa bắn tới, trong mắt Khương Tinh Vệ lóe lên ánh sáng vàng, tịnh hóa kỹ năng mê hoặc của kẻ địch. Cô nhanh nhẹn cúi thấp người để cho nắm tay của đối phương xẹt qua trên đỉnh đầu, rồi hai chân dẫm mạnh húc thẳng vào trong lòng của thiên địa, Thiên Hạ Giai Bạch. Kỹ năng mê hoặc mất đi hiệu lực, cái này không nằm trong dự đoán của Thiên Hạ Giai Bạch. Trong linh cảnh hành giả ở giới siêu phàm, duy nhất có thể miễn dịch mê hoặc chỉ có huyễn thuật sư. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Ầm một tiếng, Thiên Hạ Giai Bạch giống như gặp phải cây gậy gỗ cung thành húc vào bụng. Ngực bụng nháy mắt lõm xuống, làn da trong khoảnh khắc bị trưng khô, bay đi như con diều đứt dây. Một cú húc này của Khương Tinh Vệ, lực lượng đã vượt qua cực hạn của cảnh giới siêu phàm. Cô đã kích hoạt thiên phú huyết mạch kẻ bạo nộ. Đoàng. Ryo Asano hơi dựa lưng vào thân cây, ngắm vào Thiên Hạ Giai Bạch đang bay ngược lại mà bóp cò. Vật thể di động với tốc độ cao, cô có lẽ không nắm chắc bắn trúng, nhưng lúc này Thiên Hạ Giai Bạch ở cái trạng thái bay đi theo một quỹ tích và tốc độ ổn định. Cái này đối với cô mà nói là không khó, giống như ngắm bắn bia di động vậy. Ngoài thân của Thiên Hạ Giai Bạch lóe lên ánh sáng vàng, tiếp đó thì tan vỡ, cái cổ hắn chợt gãy, bắn ra một làn xương máu. Viên đạn bắn nát cổ hắn, phá hủy đi xương cổ, đầu cùng với thân thể chỉ còn một tầng da thịt mỏng nối liền. Tuy Ryo Asano nhắm vào là đầu, nhưng kết quả không như ý. Giết chết hắn rồi sao? Ryo bất ngờ một phen, chị gái tên là Quan Nhã kia nói không sai, uy lực của khẩu súng này rất mạnh. Điểm của Asano trong nháy mắt là vọt tới hạng 15. Nhưng chưa chờ cô từ trong vui sướng phản ứng lại, thì trên đỉnh đầu có cuồng phong gào thét, tiếp theo là tiếng giống của Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ tung bên tai: tránh ra. Ryo ngẩng đầu, có một bóng đen che khuất tầm mắt, đó là một cái cây to cỡ hai người ôm, cả rễ cây đều bắn về phía cô. Ném cái cây to này là Sơn Quỷ Bách Vô Cấm Kỵ. Cái chết của Thiên Hạ Giai Bạch đã kích thích hắn, toàn bộ điểm thù hận đều tập trung lên người cô gái nổ súng. Con ngươi của Ryo hơi co lại, muốn né tránh đã không còn kịp. Cái cây thô to mang theo khí thế thôi lỉnh vạn quân hung hăng đập trúng thân thể cô, bắn lên những làn gió. Cái cây to này cũng đập trên mặt đất một cái hố rất khoa trương, rồi quay cuồng đè sập đại phụ ở phụ cận. Mà thân thể của Ryo thì nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành hình người. Cô còn chưa hết kinh hồn muốn lui lại, tiếng bước chân nặng nề kia đã tới sát bên tai. Sơn Quỷ cao 3 mét rít gào, nó tung nắm đấm về phía cô. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em vào phần sau.